Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 851. Tự chui đầu vào lưới. Phật Tổ ở đâu? A-i Nạp Phạt mỉm cười nói. Phật Tổ đại khái tại Sơn Thủy ở giữa cũng tương đương. Kim Thiền Tử trong mắt lóe lên một đạo hung lệ. Bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại A-i Nạp Phạt trước mặt. Như chớp giật đưa tay. Một phát bắt được A-i Nạp Phạt cổ. Sát ý lăng nhiên nói ra. A-i Nạp Phạt, thiếu đánh cho ta cái gì thiền ngữ? Dẫn ta đi gặp Phật Tổ. Không phải vậy ta giết ngươi. A-i Nạp Phạt nụ cười cứng đờ. Ta đánh cái gì thiền ngữ? Ta nói chính là thật. Phật Tổ thật đang du sơn ngoạn thủy. A-di-đà Phật tương đương. Kim Thiền Tử sắc mặt đột nhiên trở nên nhu hòa. Thả tay xuống. Mỉm cười nói. Ngộ Không đã từng nói. Phu hậu ít ngày nữa tắm mà bạch. Ô ít ngày nữa kiềm mà đen. Kim Thiền Tử ngươi bản tính bạo ngược. Dù cho trang lại giống. Cũng không phải là đệ tử Phật môn. Kim Thiền Tử sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Phẫn nộ kêu lên. Ngươi câm miệng cho ta. Ta chính là Phật Tổ đệ tử. Ta không phải đệ tử Phật môn ai là. Tiểu Tăng là. Gặp mặt Phật Tổ thời điểm. Cũng là ngươi hoàn toàn chết đi thời điểm. Đường Tam Tạng mỉm cười nói. Ta kỳ thật cũng muốn hỏi Phật Tổ. Trong lòng hắn. Ngươi là cây đàn hương công đức Phật hay ta là cây đàn hương công đức Phật? A-i Nạp Phạt sắc mặt. Dần dần biến cổ quái. Lùi lại hai bước. Cười ha hả nói ra. Đường Tam Tạng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh ra. Một cái nhục thân hai cái nguyên thần. Thú vị. Thú vị. Thực tế là thú vị rất a. Dẫn ta đi gặp Phật Tổ. Kim Thiền Tử hung lệ kêu lên. A-i Nạp Phạt đột nhiên thần sắc khẽ động. Mỉm cười nói. Phật Tổ nguyện ý gặp ngươi. Ngươi đi theo ta. Dưới chân dâng lên một đóa kim vân. Hướng phía thượng diện bay đi. Kim Thiền Tử bước ra một bước nháy mắt xuất hiện tại kim vân phía trên. A-i Nạp Phạt thông qua tiên phàm môn hộ. Đi vào thiên giới Linh Sơn bên trong. Chỉ là giờ phút này Linh Sơn bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói Phật Đà. Ngay cả cái tỳ khưu đều không nhìn thấy. Kim Thiền Tử nghi hoặc hỏi. A-i Nạp Phạt. Linh Sơn vì sao quạnh quẽ như vậy? A-i Nạp Phạt mỉm cười nói. Phật Đà có chỗ không biết. Ngay tại trước đây không lâu. Ma giới môn hộ mở rộng. Phật giáo cùng thiên đình hợp lực lập xuống bình chướng. Đem Phật giáo ngăn cản tại tam giới bên ngoài. Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát tất cả đều lao tới đứng trận. Kim Thiền Tử hơi hơi gật gật đầu. Trước đó Phật Tổ liền cùng mình nói qua. Phật ma kiếp phân vì Phật kiếp cùng ma kiếp. Phật kiếp đã qua. Hiện tại hẳn là ma kiếp giáng lâm. Chẳng trách mình có thể tránh thoát trói buộc. Nguyên lai là ta làm nhân vật chính thời khắc lại đến. Vô ý thức ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta cũng không phải Đường Tam Tạng tên phế vật kia. Lần này lượng kiếp ta muốn đại sát tứ phương. Danh chấn tam giới. Lại bay qua mấy cái đỉnh núi. Kim Thiền Tử lần nữa không hiểu hỏi. Ngâm sướng tín đồ ở đâu? A-i Nạp Phạt mỉm cười nói. Vì cho Phật giáo Phật Đà Bồ Tát động viên. Tín đồ cũng đều bên trên đứng trận. Vì Phật Đà Bồ Tát nhóm tán dương đi. Kim Thiền Tử khẽ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Chiến đấu có thể thua. Bức cách không thể ném. Lại bay qua mấy cái đỉnh núi. Kim Thiền Tử lần nữa nhịn không được hỏi. Cái này Linh Sơn Phật Quang làm sao không gặp. Phật Quang cũng đều bị Phật Đà nhóm dọn đi phía trước. Không có Phật Quang phổ chiếu. Những cái kia Phật Đà Bồ Tát nghỉ ngơi không tốt. Nguyên lai là dạng này a. Tường vân từ không trung bay xuống. Rơi vào đại lôi âm tự trước đó. Hóa thành một tia vũ khí phiêu tán. Xin mời đi theo ta tương đương. A-i Nạp Phạt mang theo Đường Tam Tạng hướng bên trong đi đến. Đại lôi âm tự bên trong cũng không có một ai. Hoàn toàn yên tĩnh. Hai người dọc theo đại đạo đi đến hàng đầu. A-i Nạp Phạt chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói ra. Phụng Phật Tổ chi mệnh. Đã xem Kim Thiền Tử mang đến. Kim Thiền Tử lập tức quỳ gối phía dưới bồ đoàn bên trên. Cung kính bái nói. Đệ tử cầu kiến Phật Tổ. Chủ vị hiển hiện một cái hắc sắc đài sen. Đài sen xoay tròn vô thiên Phật Tổ thân ảnh hiển hiện. Ngồi xếp bằng đài sen phía trên. nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới. Thật lớn thanh âm tiếng vọng. Kim thiền tử tương đương, kim thiền tử ngẩng đầu. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Cả kinh kêu lên, ngươi là người phương nào? Vì sao dám chiếm cứ Phật tổ chi vị? Lập tức xoay người mà lên. Trong lòng đại loạn, A-i Nạp Phạt đứng ở bên cạnh. Mỉm cười giới thiệu nói ra. Vị này là vô thiên Phật tổ. Hiện tại Linh Sơn chi chủ. Kim thiền tử nháy mắt hóa thành một đạo độn quang. Hướng phía bên ngoài chạy nhanh mà đi. Ngay cả công kích đều không làm thăm dò. Vô thiên ánh mắt ngưng lại. Hư không bên trong nổi lên một cỗ hắc phong. Hắc phong một quyển nhất thời đem kim quang cuốn về. Rơi trên mặt đất hóa thành đường tam tạng lăn hai vòng. A-i Nạp Phạt, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, A-i Nạp Phạt chắp tay trước ngực. Xoay người cung kính thi lễ. Quay người rời đi. Kim thiền tử lập tức xoay người mà lên. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Phía sau hiển hiện một cái kim quang chói mắt kim thiền hư ảnh. To lớn kim thiền đứng thẳng đứng lên. Thẳng tới mái vòm. Thật lớn đại la chi uy càn quét mà ra. Làm càn tương đương, vô thiên quát chói tai một tiếng. Phanh tương đương kim thiền hư ảnh vỡ nát. Qua tương đương, kim thiền tử một ngụm máu tươi phun ra. Lảo đảo lui lại hai bước. Kém chút ngã nhào trên đất. Trong mắt mang theo một sợi tuyệt vọng, khó có thể tưởng tượng cường đại, tỉ như đến Phật tổ còn cường đại hơn. Nguyên thần nhất thời trốn vào sâu trong thức hài, đường tam tạng ổn định thân hình, sát một chút khóe miệng máu tươi, chắp tay trước ngực hơi hơi thi lễ, mỉm cười nói, tiểu tăng bái kiến đại tăng. Vô thiên Phật tổ thật lớn thanh âm vang lên, nghe nói ngươi muốn tìm ta, kỳ thật ta muốn tìm chính là Như Lai Phật tổ. Tuy nhiên đại tăng nếu là có thể cho ta đáp án. Cũng giống như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì? Đường tam tạng nghiêm túc nói ra. Ta muốn biết tại Phật tổ trong lòng. Ai là cây đàn hương công đức Phật? Là cái kia trải qua thiên tân vạn khổ cầu lấy chân kinh phàm nhân đường tam tạng? Hay là cái kia Phật tổ đệ tử kim thiền tử? Phong Phật về sau, ai là chủ đạo? Người đó là Phật giáo cần. Đường tam tạng cười khổ nói. Ta vốn là nên đoán được. Chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói ra. Đa tạ đại tăng giải hoặc. Tiểu tăng cáo từ. Quay người bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Chấn. Vô thiên Phật tổ lạnh nhạt nói một chữ. Đường tam tạng đỉnh đầu đột nhiên sinh ra một đóa mặt đen. Dưới chân nhất thời một hồi. Phí sức nói ra. Đại tăng. Ngài đây là đang làm cái gì? A-i Nạp Phạt tương đương, A-i Nạp Phạt từ bên ngoài đi tới. Chắp tay trước ngực cung kính nói ra. Bái kiến Phật tổ, đem kim thiền tử ép vào bên trong hắc ngục. Vâng, A-i Nạp Phạt cung kính ứng một tiếng. Duỗi tay ra đem đường tam tạng nhấc lên. Đi ra phía ngoài, vô thiên Phật tổ thân ảnh lần nữa biến mất tại đài sen phía trên. Linh Sơn hạ mới xây một tòa ngục giam. Trong đó ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương vị. Đông đảo yêu ma nghiêm nhìn tử thủ. A-i Nạp Phạt dẫn theo kim thiền tử đi vào một tòa ngục giam trước đó. Tiện tay đem đường tam tạng ném vào trong đó. Lập tức có một cái yêu ma tiến lên. Dùng ma giới ma thạch chế tạo xiềng xích đem cửa nhà lao khóa lại. A-i Nạp Phạt phân phó nói ra. Hảo hảo trông giữ. Yêu ma kia vội vàng đáp. Vâng. A-i Nạp Phạt tay áo hất lên, quay người rời đi đại điện, mất đi pháp lực đường tam tạng dãy giụa đứng lên, thì thầm nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim thiền tử, ngươi làm sao cũng bị bắt, bên cạnh trong phòng kế vang lên một đạo ôn nhu thanh âm kinh ngạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.